Truyện Chức Nghiệp Thế Thân, tác giả Thủy Tiên Thừa, chương 17. Trong mắt Uông Vũ Đông, hắn chỉ là một thằng bá dơ đen đuổi bị Vương đạo diễn thuận tay kéo vào. Tất nhiên, hắn còn chẳng xứng đáng để làm đối thủ của anh ta. Thậm chí, anh ta cũng sẽ không bao giờ biết Yến Minh Tu mà hắn liều mạng yêu thương cũng đã trao tất cả trái tim cho anh ta rồi. Chưa từng hắn mãi mãi chỉ là thế thân của Uông Vũ Đông. Uông Vũ Đông phía trước gặt hái thành công và vinh dự, phía sau gặt hái danh vọng và tình yêu, còn thế thân hắn ta chẳng là gì cả. Chưa từng có một khắc nào hắn lại cảm thấy mình hèn mọn đến như thế. Vinh quang của Uông Vũ Đông chiếu rọi góc tối âm u của hắn, tự như từng mũi kim chích vào hắn. Hắn đã đủ nhức nhối, càng chưa nói tới nhát dao Yến Minh Tu đâm vào tim của hắn ta lúc này. Những gì mà Yến Minh Tu cho hắn ta không chỉ có thương tâm mà còn cả nhục nhã vô bờ. Cho dù hắn ta biết làm như vậy chỉ tăng thêm mâu thuẫn, ngay cả khi hắn ta chẳng có lời lộc gì, hắn ta vẫn muốn tranh giành vai chính với Uông Vũ Đông. Hắn không cam lòng, hắn muốn cướp đi một thứ gì đó từ trên tay của Uông Vũ Đông, dùng nó để chống đỡ cho lòng kiêu hãnh đã sụp đổ của hắn ta. Những điều này Yến Minh Tu sẽ không bao giờ hiểu. Hắn biết ở trong mắt của Yến Minh Tu, hắn hiện giờ chỉ là một gã đê tiện, dám cả gan xúc phạm Uông Vũ Đông. Yến Minh Tu sẵn sàng lấy tiền bạc ra để mà dụ hắn ta, chỉ để đổi về sĩ diện cho Uông Vũ Đông. Hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng đâu. Yến Minh Tu sững sờ nhìn nước mắt trên mặt của Chu Tường. Lần đầu tiên trong cuộc đời y không biết phải làm gì. Y chưa bao giờ thấy Chu Tường khóc. Chu Tường lúc nào cũng tươi cười, cười khoan dung, cười dịu dàng, cười thân thiện, cười am hiểu. Trong mắt Yến Minh Tu, Chu Tường tự nhiên không bao giờ phiền não, hay ít nhất Chu Tường cũng không bao giờ giải bày phiền não trước mặt của y. Nhưng chỉ trong một đêm, tất cả đều đã thay đổi rồi. Y thấy Chu Tường lạnh nhạt rồi bướng bỉnh, hiện giờ y lại thấy Chu Tường bất lực rơi nước mắt. Trái tim nhỏ lên từng đợt, y thực sự không biết mình bị làm sao. Vẻ mặt của Chu Tường lặng lẽ khóc là thứ chướng mắt nhất ở trên đời này đối với y. Y cũng không biết nên phản bác lời của Chu Tường đó như thế nào. Y làm vậy không hoàn toàn vì Uông Vũ Đông. Yêu cầu của Uông Vũ Đông đúng là y không cách nào để cự tuyệt. Nhưng còn một nguyên nhân khác, một nguyên nhân lớn hơn. Y không chịu nổi việc Chu Tường từng đóng phim với Lan Khê Nhung. Nhất định Lan Khê Nhung sẽ từ cái cơ hội này để mà xen vào đúng lúc quan hệ của y và Chu Tường rạn nứt. Y đã từng nghe Uông Vũ Đông nói qua, thực hiện bộ phim này phải tới quan mạc ở phía Tây Bắc ghi hình 3 tháng. Ở một nơi hoang vu hẻo lánh, không có cái gì tiêu khiển, Lan Khê Nhung và Chu Tường sống chung 3 tháng, đến khi trở về sẽ như thế nào chứ? Chu Tường có thay lòng đổi dạ hay là không đây? Hắn có còn thích y nữa hay là không? Y không thể nào phiêu lưu như thế được. Y vẫn chưa hiểu rõ con tim của mình. Nhưng mà y chỉ biết một điều duy nhất, y không muốn Chu Tường rời khỏi y. Y đã quen có Chu Tường ở bên cạnh rồi. Y đã quen với việc Chu Tường cho y tất cả. Hơn nữa, sau khi mà ảo tưởng về Uông Vũ Đông tan biến đi, y lại càng cần Chu Tường ở bên cạnh y. Chu Tường là người duy nhất có thể an ủi y, cũng là người duy nhất y có thể an tâm mà kề cận. Y sẽ không nhường Chu Tường cho bất luận kẻ nào. Y sẽ không để Chu Tường góp mặt ở trong bộ phim kia. Chu Tường lau nước mắt, cầm chìa khóa xoay người bỏ đi. Yến Minh Tu quát: "Anh đi đâu?" Chu Tường không trả lời, chỉ thẳng mà bước ra cửa. Yến Minh Tu lập tức đuổi theo. Chu Tường đã sớm đề phòng rồi, hắn ta quay phắt lại, nắm đấm lao vào phía Yến Minh Tu. Yến Minh Tu không ngờ Chu Tường lại dám đánh mình. Chu Tường cũng không ngờ rằng mình dám đánh Yến Minh Tu, nhưng mà hắn ta đang quá nóng nảy. Trước khi mà hắn ta kịp nhận thức, cánh tay của hắn ta đã vung lên. Mặc dù là hắn có chần chừ, nhưng rồi nắm đấm vẫn cứ giáng thẳng xuống khuôn mặt ngỡ ngàng của Yến Minh Tu. Yến Minh Tu lảo đảo lùi lại, đập vào trong tủ giày. Y cả kêu lên một tiếng, phải vịn vào trong thành tủ mới không ngã nhào xuống đất. Chu Tường thở hổn hển, vội vàng vớ tay để nắm lấy tay cửa. Hắn muốn nhanh chóng để rời khỏi cái nơi này đi. Yến Minh Tu lao tới, ôm chặt hắn ta từ phía sau, sức lực vô cùng lớn. Y đè nghiến hắn ta xuống đất tới khi mà hắn ta không thể động đậy được. Hắn không biết Yến Minh Tu lấy sức mạnh từ đâu ra. Hắn dạy dù muốn đứng dậy, nhưng đôi tay của y giống như là hai gọng kìm kẹp chặt cánh tay của hắn. Chu Tường trừng trừng mà nhìn Yến Minh Tu, đôi mắt của hắn ta đỏ ngầu. "Bỏ ra, mày điên rồi à?" Yến Minh Tu cũng nhìn hắn ta, Kiên quyết mà nói, anh đừng không đi đâu hết. Chu Tường Phát điên lên, gào thét mà chửi bới. Mày có thèm thuộc Uông Vũ Đông đến mấy đi chăng nữa, nó cũng đéo bao giờ để quạnh mày đâu. Nó là rể của mày đó, cần tình yêu của mày làm cái cúc gì chứ. Nó đéo bao giờ thích lại mày đâu, mãi mãi không bao giờ. Tôi biết chứ. Yên Minh tụi mình tỉnh lạ thường, tất cả những cái chuyện đó y đều biết, nhưng cho đến lúc này vẫn chưa từng có ai dám nói thẳng vào trong mặt của y. Y cứ mình sẽ phải nổi trận lôi đình, phải thẹn quá hóa giận, nhưng mà y lại không. Y cảm thấy chính mình đã có thể bình thản để tiếp nhận sự thực này. Có lẽ vì thất vọng đã lâu rồi, y thậm chí cũng không còn thương tâm nhiều nữa. Hiện giờ trong đầu của y chỉ có một ý nghĩa duy nhất, đó là phải cố giữ lấy Chu Tường. Chu Tường dạy dù bạc mạng, dạy dù đến đổ mồ hôi đầm đìa, hắn ta thở hồng hồng mà nói: Yên Minh Tu à, mày đúng là quá thảm hại rồi, chỉ vì một cái kẻ chẳng bao giờ yêu mình. Hắn còn muốn nói thêm điều gì nữa, nói thật nhiều những cái lời khó nghe nhất, nhưng mà hắn ta lại im bặt đi. Bởi vì từng câu chữ đã từng thốt ra, tự nhiên hắn ta đang chế giễu chính mình. Chỉ vì một người mãi mãi không bao giờ yêu hắn, hắn biến mình thành thảm bại đến như thế này. Hắn làm gì có đủ tư cách để mà chăm chọc kẻ khác chứ. Yên Minh Tu móc dưới bàn trà ra một đoạn dây thừng rất là cũ kỹ, tự nhiên là từ hơn 10 năm trước chưa từng có ai dùng đến. Rất nhanh gọn, y tóm lấy hai tay của Chu Tường mà trói lại. Chu Tường thấy Yên Minh Tu làm thật, hắn ta điên cùng mà hét lớn lên: Yên Minh Tu, mày bỏ tao ra. Uông Vũ Đông chỉ mất một dây diễn thôi, còn tao nếu như không đi, tao sẽ mất hết cả sự nghiệp đó. Tao bắt buộc là phải đi. Mất hết sao? Mất hết thì mất hết, tôi sẽ nuôi anh. Yên Minh Tu vẫn cứ bình thản và ác nghiệt. Chu Tường đỏ bừng hai mắt, căm hận mà nhìn trừng trừng vào Yên Minh Tu. Yên Minh Tu trói hắn ta lại, nắm lấy cầm của hắn ta, trầm giọng hỏi: Chu Tường à, anh thích tôi có phải không hả? Chu Tường vẫn là không nói gì, cứ trừng trừng mắt nhìn y. Yên Minh Tu vuốt ve chiếc cầm đã lúng phúng râu ria của hắn ta, nhẹ giọng hỏi: Cứ tiếp tục thích tôi đi, cái gì cũng có mà. Y cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trên môi của Chu Tường. Tôi cho anh tất cả như anh muốn, nhưng mà anh không được phép nghĩ đến cái bất kỳ kẻ nào khác cả. Chu Tường nhắm mắt, nghiêng đầu sang một bên, trái tim chợt nguội lạnh. Yên Minh Tu ôm Chu Tường về phòng ngủ, ném hắn ta lên trên giường, cởi áo khoác vào quần dài của hắn ta. Y bị Chu Tường đấm đá túi bụi, mặt mũi tím bầm, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, mồ hôi đầm đìa. Chu Tường bị trói cứng, không thể nào nhúc nhích được, chỉ có thể lạnh lùng mà nhìn Yên Minh Tu. Yên Minh Tu coi như là không thấy, y lột sạch Chu Tường tới khi chỉ còn lại chiếc quần lót, sau đó nhét hắn ta vào trong chăn. Anh cứ để hai ngày đi, đừng cứ mơ đến chuyện ra ngoài, tôi sẽ không coi anh. Chu Tường phẫn nộ: Yên Minh Tu, mày là thằng khốn nạn. Yên Minh Tu vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng của hắn ta: Sau lễ cưới quay, tôi sẽ trực tiếp thả anh ra. Tôi nói được thì tôi sẽ làm được. Thứ hai, tôi sẽ đưa anh gặp đạo diễn Trương Lịch, ông ta đang ấp ủ dự án phim mới, tôi sẽ đề cử anh vào vai nam chính. Vai diễn đó sẽ không thua kém vai của anh Đông đâu. Anh còn gì không hài lòng nữa chứ? Đôi mắt đen nhắn của Chu Tường nhìn y không chớp. Yên Minh Tu à, nếu như tao nói tao muốn vai chính Uông Vũ Đông thì sao hả? Yên Minh Tu nhíu mày, lạnh lùng đáp: Anh muốn diễn vai chính của anh Đông, hay là anh muốn được diễn cùng với Nai Khi Dung chứ? Tao muốn chính là vai chính của anh Đông đó, mày có cho không? Chu Tường nghiến răng nghiến lợi mà nhìn y. Khuôn mặt của Yên Minh Tu hơi vặn vẹo, y không hiểu Chu Tường cố chấp như thế là vì lý do gì. Thật lâu sau, y mới nói: Vai chính của anh Đông không phải là thứ anh có thể diễn. Hơn nữa, bây giờ anh ấy đã là người của nhà họ Yến chúng tôi rồi, không thể để cho chúng tôi mất mặt được. Chu Tường cười như mếu: Mày nói đúng hả? Tao sao xứng để mà được như vậy của Uông Vũ Đông chứ? Tao sẽ làm bản hình tượng của nó. Anh biết như vậy là tốt rồi, anh cùng lắm chỉ mới là đóng thế cho anh Đông vài lần thôi. Chẳng lẽ anh thực sự là nghĩ mình có thể vào vai chính hay sao chứ? Đến lúc mà diễn không đạt rồi, người mất mặt cũng chỉ có anh mà thôi. Không phải Yến Minh Tô chưa từng xem Chu Tường thực diễn, tuy chỉ là đóng thế thôi, nhưng mà muốn nhập vai cũng phải kết hợp tất cả với biểu cảm và lời thoại. Chu Tường thân chỉ là một cách cơ đơ bình thường, kỹ thuật diễn bình thường, không thể nào so sánh với Uông Vũ Đông thành thạo và chuyên nghiệp. Hình tượng mà Uông Vũ Đông xây dựng luôn luôn là đại hiệp tuấn dật, phi phàm, vô dục vô cầu, hào hoa phóng khoáng. Chu Từ muốn vào những cái vai đó, y cảm thấy hắn ta chỉ là thuần ti không biết lượng sức mình. Nếu như xuất tiền để tìm cho Chu Từ một hình tượng hợp với hắn ta, ngược lại còn có thể giúp cho hắn ta nổi tiếng. Tuy y không bao giờ muốn Chu Tường nổi tiếng, nhưng nếu như Chu Tường đã thích, y cũng sẽ sẵn sàng để mà thỏa mãn hắn ta, coi như đó chính là y bồi thường cho hắn. Yến Minh Tu cảm thấy sắp xếp như vậy thật là rất hợp tình hợp lý. Y không hiểu Chu Tường lại còn ngoan cố vì cái gì nữa chứ. Tại sao hắn ta lại chẳng chịu hiểu cho y chứ? Chu Tường khàn khàn nói, kể cả cho dù là cái gì nó không hợp với tao, thì nó cũng là cái thứ mà tao giành được bằng chính sức của mình. Yên Minh Tu à, tao không cần mày bố thí đâu. Tao chính là muốn cắt đứt hoàn toàn với mày đó. Tao hy vọng mày có thể hiểu được điều đó. Yên Minh Tu hiếp mắt, anh nói lại lần nữa coi. Chu Tường không sợ hãi mà nhìn thẳng vào trong mặt của y. Tao nói tao muốn cắt đứt hoàn toàn với mày. Yên Minh Tu nằm đè lên trên hắn ta, nắm lấy cầm của hắn. Y dùng sức quá mạnh khiến cho Chu Tường đau ê ẩm. Yên Minh Tu lạnh lùng nói, Chu Tường à, anh đừng có tiếp tục được không biết điều. Chu Tường nghiến răng nghiến lợi, mày thả tao ra. Yên Minh Tu kiên quyết nói, không bao giờ. Chu Tường lật eo muốn hất Yên Minh Tu xuống, nhưng mà Yên Minh Tu quá cao lớn. Y chống hai tay hai bên đầu của Chu Tường, cúi xuống mà nhìn hắn ta. Đôi con người sâu thẳm đối diện thẳng với ánh mắt của hắn. Chớp mũi của hai người đang rất gần nhau. Yên Minh Tu thở dốc nhẹ nhẹ, Chu Tường à, anh đừng bướng bỉnh nữa. Tôi đã nói đến mức này rồi, anh còn muốn như thế nào chứ? Chu Tường nhắm mắt lại, hắn biết có khai thông cũng vô ích mà thôi. Cảm xúc mềm mại rồi chạm khẽ lên trên môi của hắn ta. Chu Tường mở mắt, Yên Minh Tu đang hôn hắn, nhẹ nhẹ mút, đôi mắt đen lại vẫn cứ nhìn hắn ta không chớp mắt. Chu Tường muốn nghiêng đầu để né tránh đi. Yên Minh Tu bắt lấy cầm của hắn ta, ép hắn phải tiếp nhận nụ hôn triền miên. Yên Minh Tu khẽ khàng thở dốc, lần đầu tiên y lại mềm mỏng tỏa hiệp với Chu Tường. Anh Tường à, đừng giận nữa mà, chúng ta cứ quay lại như trước đi, cứ giống như trước không phải là tốt hơn hay sao chứ? Chu Tường cười khang, cậu đó có thể yêu tôi như là u gió đâu hay không chứ? Yên Minh Tu im lặng nhìn hắn ta. Y không thích Chu Tường so sánh mình với Uông Vũ Đông. Chu Tường và Uông Vũ Đông hoàn toàn là khác biệt. Uông Vũ Đông chính là mối tình đầu của y, là báu vật trong lòng mà y vĩnh viễn không bao giờ chiếm được, là anh rể của y. Còn Chu Tường là gì chứ? Chu Tường là người đã nấu cho y những bữa cơm ngon lành đa dạng, là người luôn nằm xuống trước để ủ ấm chăn gối cho y, là người đầu tiên y nhìn thấy khi về nhà, là người ngay lập tức có thể giúp y thả lỏng, là người lúc nào cũng tươi tắn cười với y, là người rất ăn ý với y khi làm tình, là người có thể mang tới cho y khoái cảm cực hạn nhất. Chu Tường không có giống với Uông Vũ Đông. Uông Vũ Đông chỉ tồn tại trong ảo tưởng của y, còn Chu Tường là sự thật. Nụ cười trên mặt của Chu Tường cực kỳ ảm đạm. Không thể có phải không hả? Vậy thì chúng ta cũng không thể nào quay về như trước được nữa đâu. Yên Minh Tu chỉ cảm thấy tâm loạn đến vô cùng, có cái gì đó nhưng mà đang muốn phá tan đi lý trí trào ra ngoài. Nhưng y lại mạnh mẽ kìm nén lại. Đến tụ cùng y muốn làm gì với Chu Tường, đặt Chu Tường ở đâu, ngay cả chính y cũng không biết được. Y chỉ biết duy nhất một điều, y không muốn rời xa Chu Tường. Chu Tường nhìn Yến Minh Tu trầm lặng, cảm thấy mình đã tuyệt vọng đến tận cùng. Nếu như Yến Minh Tu nói thích hắn ta, chẳng cần biết có phải dối trá hay là không, có lẽ hắn ta đã dao động. Nhưng quả thực đúng như hắn ta đã nghĩ, ngay cả nói dối Yên Minh Tu cũng chẳng buồn làm cho hắn ta. Cái thứ thẳng thắn thành thực của y đã khiến cho tim hắn ta lạnh buốt. Hắn nhắm mắt nghiêng đầu, hắn không còn muốn suy nghĩ gì thêm nữa. Hắn cảm giác thấy Yên Minh Tu im lặng chui vào trong chăn, hai tay vòng qua hông của hắn ta, vuốt ve cái làn da nóng rực của hắn. Yên Minh Tu nhỏ giọng nói sơn của hắn, Chu Tường à, tôi nhớ anh. Y cởi nốt quần lót của Chu Tường, tách hai đùi của hắn ta ra, dùng cái tư thế từ phía sau quen thuộc chen vào bên trong của hắn ta. Chu Tường không lên tiếng, chưa có cái lần chăn gối nào khiến cho hắn ta khó chịu như lúc này, nhưng mà ngay cả sức lực để phản kháng hắn ta cũng không còn nữa. Yên Minh Tu ôm chặt eo của hắn ta, nặng nề va chạm, Sự im lặng của Chu Tường đã khiến cho y hoảng sợ. Y khàn khàn thở dốc, nhìn không được mà thì thầm bên tai của hắn ta: "Chu Tường à, tôi rất nhớ anh đó." Âm thanh ấy thậm chí còn lẫn theo cả một chút tuổi thân. Nhưng mà Chu Tường vẫn không đáp lời. Y bắt đầu phẫn nộ, xoay người đè lên trên hắn ta, nắm lấy hai bắp đùi của hắn ta, hung ác mà ra vào. Chu Tường vùi mặt xuống chăn, cắn chặt môi vẫn không lên tiếng. Yến Minh Tô lại càng muốn dày vò hắn ta, hắn lại càng không muốn cho y tọa nguyện. Nhưng mà hắn ta hiểu, Yến Minh Tô có thể dễ dàng đạp lên trên tự tôn của hắn, bởi vì cho đến tận lúc này y vẫn không chịu nhìn mặt của hắn ta. Toàn bộ giá trị của Chu Tường, hắn đối với Yến Minh Tô vẹn vẹn chỉ là cái tấm lưng cực kỳ giống với Ung Vũ Đông. Chu Tường mở mắt ra, phía trước là ánh sáng xưa này hắn chưa từng thấy. Hắn có thể buông tay Yến Minh Tô chỉ cần cho hắn ta đủ thời gian. Yến Minh Tô cũng không dằn vặt hắn ta đến nửa đêm như thường lệ, chỉ là làm một lần rồi ngừng lại. Ham muốn từ một phía đã khiến cho y khó chịu đến vô cùng. Dù là thân thể có thỏa mãn, nhưng mà trái tim vẫn cứ trống rỗng. Y rất nhớ những ngày mà mình và Chu Tường điên cuồng hòa nhập, cảm giác sung sướng tột đỉnh đó. Y còn có thể tìm lại lần nữa hay không chứ? Yến Minh Tô lấy khăn ướt lau sạch cho Chu Tường, sau đó lại ủ hắn ta vào trong chăn. Chu Tường vẫn cứ quay lưng về phía y, y cảm thấy không thoải mái, bèn lật Chu Tường lại. Chu Tường nhìn y, chậm rãi nhắm mắt. Yến Minh Tô mạnh mẽ ôm hắn ta vào trong lòng, y dùng một cái thứ âm thanh khàn khàn nhẹ nhẹ, chỉ đủ để cho hai người nghe, nói với hắn ta: "Anh Tường à, tôi sẽ không có anh là Ung Vũ Đông nữa đâu." Chu Tường nhưng không nói, màn đêm tĩnh lặng như là cái chết. Lúc Thái Lan Kỳ Nhung gọi điện cho Chu Tường, Yến Minh Tô định ném vỡ tan cái điện thoại kia đi, nhưng y lại cố nhịn xuống, bình tĩnh lưu tin Lan Kỳ Nhung vào trong backlist. Yến Minh Tô gõ nhiên đã nói là làm. Y giam lỏng Chu Tường 2 ngày, y không canh phòng Chu Tường mà lại khóa trái cửa, giấu hết tất cả chìa khóa và điện thoại đi, trừ phi Chu Tường không sợ nhục nhã gào thét xin cứu mạng, hoặc là Yến Minh Tô tự tay tản ta đi. Hắn ta không có biện pháp để bước ra khỏi cửa. Hắn sống ở đây đã 30 năm, hàng xóm láng giềng là không ai không biết hắn ta. Hắn không dám làm cái chuyện nhục nhã đó. Xế chiều ngày tổ chức lễ khởi quay, Lan Khê Nhung, Thái Uy và Vương Tổng đã cùng nhau gọi cho Chu Tường, nhưng mà điện thoại chỉ báo bận liên tục. Ba người cũng bận đến tối mặt tối mày, không có cách nào để mà để tâm đến hắn ta, nên cũng đành thôi vậy. 8 giờ tối, Chu Tường không xuất hiện, thay vào đó là Ung Vũ Đông giày da âu phục, tựa như chưa từng có mâu thuẫn phát sinh. Bình thản ung dung đón những vai chính, đến khi đó tất cả mới choáng váng. Trước bao nhiêu ống kính máy quay và mấy chục cặp mắt của phóng viên, Vương đạo diễn không thể nào trợn mặt với Ung Vũ Đông được, chỉ đành phải tuần theo anh ta, ra vẻ vui mừng phấn khởi để chào đón nghi thức khởi quay. Tựa như không có gì thay đổi, tựa như không có gì xảy ra, lời đồn Ung Vũ Đông bị hất cẳng cũng tự động tiêu tán đi. Ai nấy cũng vui mừng. Chỉ có Chu Tường nhìn thời gian chậm chậm trôi qua, giống như là máu nóng ở trong thân thể cũng dần dần cạn kiệt, càng ngày càng lạnh lẽo. Hắn cũng đã sớm bỏ cuộc rồi. Có lẽ chỉ khi bất chấp tất cả mới có thể trèo lên để nhận cái vai diễn đó, mà hắn ta thì hiển nhiên không làm được. Hắn ta không ham đổi dời nhờ cái vai chính đó. Trời sinh hắn ta chỉ có một kẻ là diễn thay thôi. Bất luận là hắn ta tranh đấu ngoan cường như thế nào, sự thực chứng minh hắn ta cũng chẳng khác một cái thằng hề làm máy. Hắn chỉ có thể mãi mãi là một thế tân. Chu Tường không còn cảm giác gì cả, không thất vọng, không phẫn nộ, không tiếc nuối, bởi vì Yến Minh Tô cho hắn ta 2 ngày để chuẩn bị tinh thần, nên hắn ta cũng rất bình tĩnh để mà đón nhận. Sáng hôm sau, Yến Minh Tô trả lại chìa khóa và điện thoại cho hắn ta, còn nói là muốn dẫn hắn đi gặp đạo diễn Trương Linh. Tôi nói được thì làm được, nhất định tôi sẽ tìm một bộ phim phù hợp với anh. Anh muốn nổi tiếng đến mức nào tôi cũng có tính với anh mà. Chu Tường không thể phản kháng, bị y lôi lên trên xe. Yến Minh Tô hẹn gặp Trương đạo diễn tại một quán cà phê trong khách sạn. Hai người đến sớm 10 phút, cùng ngồi đợi Trương Linh. Chu Tường nói là muốn đi vào trong WC. Bề ngoài hắn ta rất là bình tĩnh, nên Yến Minh Tô cũng không nghĩ nhiều, để cho hắn ta tự đi. Chẳng biết tại sao, nhìn Chu Tường biến mất ở trong lối trẻ, bóng dáng của hắn ta vẫn là như thường ngày, rất giống với Ung Vũ Đông. Nhưng Yến Minh Tô đã không thể nào nhìn xuyên qua hắn ta để mà tìm Ung Vũ Đông được nữa. Y biết rõ hắn ta chính là Chu Tường, Nếu như lúc ấy y cũng biết được đây là lần cuối cùng y nhìn thấy Chu Tường, y sẽ nguyện đánh đổi hết tất cả mọi thứ chỉ để có thể quay lại ngày hôm nay. Chu Tường đi tìm Thái Uy, biết Thái Uy là không có ở công ty, hắn ta bèn đến thẳng nhà của anh. Vợ của Thái Uy hôm nay hơi khó chịu nên anh xin nghỉ ở nhà. Lúc mà Chu Tường tìm tới cửa, anh ngẩn cả người, rồi lập tức túm lấy cổ áo của hắn ta, giận như mà quát: "Mẹ mày đi đâu hai ngày nay chứ hả? Nếu như mày chưa chết thì giải thích cho tao nghe." Chu Tường mệt mỏi đẩy Thái Uy vào trong nhà: "Anh Uy à, giờ trong người hãy nói." Thái Uy cũng phát giác ra sắc mặt của Chu Tường tái xanh tái xám, tựa như là mới trải qua kiếp nạn gì, anh lại càng thêm lo lắng. Anh biết là Chu Tường hơn 10 năm, Chu Tường cực kỳ có trách nhiệm, cực kỳ giữ chữ tín. Nếu như đã hẹn thì nhất định sẽ tới, nếu đã nói thì nhất định sẽ làm. Kể cả khi mà đổi ý vào trong phút chót, Chu Tường cũng sẽ không tắt máy và mất tích. Nhất định là hắn ta sẽ thông báo cho bọn họ. Khả năng duy nhất chính là ngay cả Chu Tường cũng không thể nào kiểm soát được tình hình. Bởi vậy nên Thái Uy rất là lo lắng, anh chỉ sợ rằng Chu Tường gặp phải bất trắc gì. Đêm qua anh đã định đến nhà hắn ta, nhưng mà vợ anh lại đột nhiên khó ở, anh không làm cách nào được. Còn Lan Khê Nhung lúc này cũng đã chạy đến nhà của Chu Tường. Lan Khê Nhung còn chưa báo về tin tức Chu Tường đã xuất hiện trước mặt của anh. Thái Uy kéo hắn ta vào trong nhà, ném hắn lên trên sofa. Vợ của anh từ trong buồng đi ra, lo lắng mà nhìn cả hai. Thái Uy bảo vợ cứ vào trong nghỉ ngơi đi, anh thuận tay đóng cửa phòng ngủ lại. Xong xuôi mới ngồi xuống bên cạnh của Chu Tường, nghiêm trọng hỏi: "Cuối cùng là chúng mày bị sao chứ?" Chu Tường lười bịa ra lý do, chậm rãi đáp: "Yến Minh Tu không cho em đi." "Yến Minh Tu không cho chúng mày đi sao? Tại sao chứ?" Thái Uy ngộ ra rất nhanh, Yến Minh Tu là em vợ của ông Vũ Đông. Chu Tường nhìn anh xác nhận suy đoán ở trong lòng anh. "Ông Vũ Đông đang gọi điện thoại cho cậu ta, bảo cậu ta là không được để cho em đi. Cậu ta... nhưng mà nói tóm lại em không đến được." "Đi mẹ nó, ý thế người hay sao chứ?" Thái Uy giận đến điên lên, thiếu điều là muốn hất cái bàn. "Nó cấm mày đi cách nào chứ? Chẳng lẽ nó trói mày lại hay sao?" Chu Tường không đáp, chẳng khác nào là thừa nhận. Thái Uy phẫn nộ: "Cái chó gì vậy chứ? Chúng mày tốt xấu gì là cũng yêu nhau lâu như thế mà, chẳng lẽ cả một chút tình cảm nó cũng không có hay sao chứ? Đừng nói là Uông Vũ Đông còn chưa chính xác kết hôn với chị đó nghe chưa? Kể cả là có kết hôn rồi thì nó cũng không thể nào ác độc đến vậy chứ." Chu Tường thở dài: "Anh Huy à, giờ có nói gì cũng vô ích thôi. Chỗ dư đạo diễn với Dương Tổng em cũng chẳng biết giải thích như thế nào chứ, mà em cũng không dám gặp lại hai người đó đâu." "Mày đừng có gặp, dư đạo diễn ông ta đang phát rồ đó, Dương Tổng cũng như thế luôn." "À Tường à, anh đã nói với mày rồi, mày không đến đó thì từ nay về sau đừng hòng làm cái đề nghề này nữa, mày có hiểu không?" Thái Uy thật là cẩn thận quan sát sắc mặt của Chu Tường, chỉ sợ là hắn ta không chịu nổi. Chu Tường hơn 20 năm, 20 tuổi tốt nghiệp, mới đầu chỉ làm cái chân chạy vặt ở trong tổ làm phim, đại bộ phận mà hắn ta kiếm sống nhờ vào thể lực, thu nhập cũng thấp, dần dần mới có thể diễn mấy cái vai phụ xuất hiện một đôi lần, lăn lộn đến 3-4 năm mới có thể bắt đầu đóng thế. Tuy là cách cả đời trong giới showbiz chỉ là cái nghề hạng quèn mà thôi, nhưng ít ra thu nhập so với thành phần trí thức bình thường vẫn là tốt hơn nhiều lắm. Chu Tường không phải là lo cưới vợ sinh con, chỉ riêng tiền kiếm vào cũng là đủ giúp hắn ta sống vô tư. Chưa kể là vài năm nay tích lũy quan hệ, hắn ta cũng nhận được một ít công tác chỉ đạo võ thuật, tương lai chắc chắn sẽ tốt hơn rất là nhiều. Những thứ đó đều là hắn ta dùng cố gắng bao nhiêu năm để đổi lấy, nhưng giờ đây chỉ vì một cái chuyện này tất cả đều tan nát. Chu Tường không chỉ là làm mất lòng U Vũ Đông mà còn làm mất lòng Vương đạo diễn, hơn nữa còn khiến cho Vương tổng giận đến điên người. Hắn chỉ là cái thân tôm thép mà thôi, sau này tiếp tục đứng ở trong nghề cái kiểu gì chứ, khỏi cần nói cũng biết rồi. Chu Tường cười khổ: "Anh Huy à, em sao lại không hiểu chứ? Nhưng mà giờ đây em còn có cách nào nữa đâu." Thái Uy thở dài, bụng dạ cũng chán nản. Từ khi mà còn đi học, Chu Tường đã là đứa em thân thiết nhất của anh. Anh thực lòng là không muốn thấy Chu Tường mất đi công việc. Chu Tường cúi đầu thấp giọng nói: "Anh Huy à, em cũng biết là sau này không làm cách cả đời được nữa, Em chỉ muốn hỏi anh có còn giúp được em kiếm việc làm khác không chứ? Em đang định tích góp một chút tiền đủ vốn thì mở cửa hàng gì cũng được mà. Thái Uy thở dài. Ê đã, đừng vội chứ, cứ nghỉ ngơi vài ngày đã. Chu Tường có vẻ là quẩn mắt. Anh Quy à, em không thể là không vội đâu. Bây giờ ý bên tôi vẫn là đang ở nhà của em đó. Em chẳng biết là làm thế nào nữa. Em chỉ muốn tránh xa cậu ta ra thôi, càng xa càng tốt. Thái Uy tức cười. Yên Minh Tù sao? Ăn giả nhà của chú mày không chịu đi sao hả? Đã không biết dùng giả, còn muốn làm cái gì chứ? Em không biết đâu, em chỉ là muốn tránh cậu ta đó. Chắc ít lâu sau cậu ta cũng sẽ bỏ đi thôi mà. Nhưng mà hiện giờ có cái gì kiếm sống được thì em cũng sẽ làm luôn. Em không muốn nhàn rỗi nữa đâu. Nhàn rỗi sẽ làm cho hắn ta miên man suy nghĩ rất nhiều. Hắn đã qua cái tuổi thần tiên mơ mộng, lúc này điều quan trọng nhất không phải là tình yêu cay đắng mà là kế sinh nhai. Thái Uy ôm đầu suy nghĩ cả buổi, cuối cùng là miệng cưỡng mở miệng ra. Thực ra thì là có, nhưng mà việc rất là khổ à nghe. Vừa dứt lời anh đã im bặt, tự nhiên là không muốn nói tiếp mấy câu sau. Anh Quy à, em có phải là chưa bao giờ chịu khổ đâu chứ? Anh cứ việc nói đi, cứ kiếm ra tiền là được rồi. Bây giờ nếu như em tự tìm việc á thì cũng chẳng được gì đâu, chỉ còn biết trông cậy vào anh thôi. Chỉ có anh mới có thể giới thiệu được cho em vài việc nơi thích hợp thôi. Thái Uy không chịu nổi cái sự kiên trì của hắn ta, đành phải nói. Đợt trước á anh cũng có quen một người chuyên làm phim tài liệu. Lần này cậu ta đang định đến Thập Vạn Lý Sơn để mà nghiên cứu cái bộ tộc thần bí không bao giờ chịu xuống núi, ghi hình lại tập tính sinh hoạt rồi phong tục lâu đời linh tinh của họ. Giờ là cậu ta vẫn đang tập trung để tìm người. Chú mày thì làm ở trong đoàn phim này cũng đã nhiều năm lắm rồi, tác phong nghề nghiệp như thế nào chú mày cũng biết rõ mà, rất phù hợp với yêu cầu. Nhưng mà làm phim phóng sự cực khổ lắm mà nghe, nó khác hẳn ở trong cái giới showbiz này. Bọn họ không làm gì lợi nhuận đâu, mà là việc khoa học. Nguồn tài chính của họ chủ yếu là đến từ quốc gia và một số tổ chức cá nhân. Đãi ngộ là không thể nào giống với diễn viên bình thường. Hơn nữa, để quay được mấy cái đoạn phim hiếm lạ còn phải rất là gian khổ đó. Nếu như mà không nắm vững địa bàn cũng rất là nguy hiểm cực kỳ luôn. Thái Uy nhìn hắn ta thật là lâu. Đi một lần có khi là vài tháng đó, cũng có khi là vài năm. Chú Tường à, anh thật lòng là không muốn chú mày đi đâu, nhưng mà đây là công việc trước mắt duy nhất anh có thể tìm được. Chú Tường ngẫm nghĩ. Em đi mà, công việc này phù hợp với em đó. Giờ là không phải em chọn việc nữa, mà là việc chọn em. Thái Uy thở dài thường thường. Tường à, chú mày cứ nghĩ cho kỹ đi. Vào rừng nguyên sinh rất là vất vả cực kỳ đó, còn phải mang theo đủ loại thiết bị linh tinh lỉnh kỉnh nữa. Anh khuyên chú mày là nên chờ thêm mấy ngày để đi. Để anh đi hỏi xung quanh một vòng đã. Tạm thời thì chú mày cứ ở nhà của anh là được rồi. Thái Uy nói xong cũng rất là hối hận. Anh không muốn chú Tường đi, tuy là có nhiều người đi cùng, phương diện an toàn chắc chắn là không thành vấn đề rồi, nhưng mà cái vào nơi rừng sâu núi thẳm như thế, chẳng biết sẽ có cái chuyện gì xảy ra. Chú Tường cả đời sống ở thành phố, làm sao chịu đổ được chứ. Anh rất hối hận vì mình quá mau mồm. Chú Tường lắc đầu. Anh Quy à, vậy là tốt lắm rồi đó. Thật đó, cứ để cho em đi đi mà. Tổ làm phim tài liệu là không có liên quan đến giới giải trí, cũng sẽ không vì cái chuyện của Vũ Đông mà bài xích em nữa. Nói không chừng về sau khi mà tích lũ được đủ kinh nghiệm rồi á, em cũng có thể chuyển sang cái nghề này luôn. Anh Quy à, anh cứ yên tâm đi mà, em tự chăm sóc tốt được. Thái Uy chừng chừ nửa ngày không chịu nổi Chu Tường kiên quyết, đành phải gọi điện thoại cho người phụ trách đoàn làm phim, giới thiệu sơ qua về Chu Tường. Thái Uy cũng có tiếng tăm ở trong nghề, những người mà anh giới thiệu đều rất uy tín. Bên kia vui vẻ nhận lời ngay, hẹn Chu Tường hôm sau đến gặp mặt rồi sẽ bắt đầu xuất phát. Ngoài trừ hai bộ quần áo thì không cần phải mang thêm gì cả. Đồ đạc leo núi bọn họ đã chuẩn bị hết rồi, quần áo bình thường thực ra cũng là không có dùng được. Đoàn làm phim hình như là rất đang vội vã. Thái Uy không ngờ bọn họ lại gấp rút đến như thế. Chu Tường cũng trở tay không kịp. Thái Uy lại hỏi hắn ta thêm vài lần nữa, có định đi thực hay là không đây. Chu Tường nghĩ tới hoàn cảnh của mình hiện giờ, rồi lại nhớ đến thái độ của Yến Minh Tu, hắn ta gật đầu. Chu Tường tới gặp người phụ trách, sau đó ngồi máy bay đến thẳng đến Quảng Tây. Điện thoại của hắn ta vẫn tắt máy, hắn biết là Yến Minh Tu và Lan Khi Nhung đang tìm hắn. Nhưng mà lúc này đây, hắn ta không muốn nghe bất cứ người nào. Hắn chỉ muốn vùi đầu vào trong công việc. Có lẽ một năm rưỡi sau khi mà hắn ta trở về, tất cả đã yên ổn trở lại. Đến lúc đó, hắn sẽ một lần nữa trù tính cuộc đời của mình. Người duy nhất mà hắn ta liên hệ chính là Thái Uy. Thực ra thì Thái Uy đã gọi cho người phụ trách đòi gặp hắn ta cho bằng được. Thái Uy biết lý do hắn ta không bật máy, nhưng mà Thái Uy cũng khổ. Yến Minh Tùng và Lan Khi Nhung đồng thời cũng mua điện thoại của anh. Tuy là hai người đó không biết gì cả, nhưng mà vẫn linh cảm Thái Uy nắm được thông tin về Chu Tường. Chu Tường đang phải đương đầu với khó khăn lớn nhất ở trong đời người. Thái Uy tuy là rất cực, nhưng mà cũng không nói lại với hắn ta chuyện gì cả. Chỉ dặn hắn ta là phải tự chăm sóc bản thân. Một năm sau, mọi thứ cũng sẽ lắng xuống. Có lẽ chính là lúc hắn ta trở về để làm lại từ đầu. Mọi thứ đều có thể xảy ra, chỉ cần là hắn ta biết tự lo cho bản thân, vui vẻ trở về. Lúc trao đổi qua điện thoại cũng đã nói đường vào núi rất là hiểm trở, nhưng khi ấy Chu Tường tuyệt là không nghĩ tới chờ đợi hắn ta phía trước là vận mệnh quái quỷ như thế nào. Mới đầu tất cả vẫn còn rất thuận lợi, bọn họ tiến hành theo thông lệ, được dân địa phương dẫn đường tới lưng chừng núi Thập Vạn Đại Sơn. Nơi này vốn là rời xa trần thế, cảnh sắc tươi đẹp, không khí trong lành, khiến cho vài người lớn ở trên thành phố xao xuyến đến vô cùng. Mục tiêu nằm cách đó hơn 100 km. Dọc đường đi, bọn họ có thể xin ngủ nhờ trong thôn. Thôn làng ở đây có cả sóng di động, nhưng mà nếu cứ tiếp tục tiến tới, chỉ không đầy 2 ngày thôi, đừng nói là sóng di động, 2 ngày cả một con gà cũng chẳng có. Đến lúc ấy, bọn họ sẽ bắt đầu cuộc sống bàn trời chiếu đất. Dù vậy, nhưng mà ai ai cũng sẽ ôm tinh thần cao cả hết mình vì khoa học và xã hội. Mọi người chung sống rất là hài hòa, đoàn kết nhất trí, giúp đỡ lẫn nhau trong rừng sâu núi thẳm. Chưa từng cảm thấy đoàn làm phim này rất là thoải mái hơn cả trong giới showbiz nhiều lắm. Ít nhất thì nội bộ cũng sẽ không lục đục, bất kể là nhà khoa học hay là nhà thám hiểm, lòng dạ của ai cũng rất đơn thuần. Sống chung với họ vài ngày, được thiên nhiên và ý chí hôn đúc, Chu Tường có cảm giác mình đã khá hơn nhiều. Mỗi ngày hắn ta đều mệt mỏi rã rời, thời gian nhung với Yến Minh Tô cũng không có nhiều. Đây quả thực là thu hoạch ngoài ý muốn. Vào núi đến ngày thứ 8, bọn họ tá túc tại thôn xóm cuối cùng có liên hệ với bên ngoài. Ô tô không thể nào đi tiếp được, bọn họ đành phải đeo hành lý, xách thiết bị, tự thân mà vận động. Đêm đó ai cũng ăn uống no nê rồi đi ngủ sớm, chuẩn bị mặt trời mọc là xuất phát ngay. Chu Tường vốn không ngủ được, chẳng biết tâm tình bất ổn như thế nào, hắn ta cứ trằn trọc không thể nằm yên. Nhìn đồng hồ, mới hơn 10 giờ tối thôi. Hắn nhịn không được, lấy điện thoại ra định gọi cho Thái Uy. Không biết vì sao hắn ta rất bất an, hắn lo chị dâu xảy ra chuyện. Dù sao thì chị dâu cũng sắp đến ngày sinh rồi còn gì. Đây đã là thôn làng cuối cùng có sóng di động. Một khi mà hắn ta vào trong núi, sẽ không thể nào liên lạc với bất kỳ ai. Lúc đó muốn gọi về thì cũng đã muộn rồi. Hắn ta sạc pin qua loa khoảng 20 phút, sau đó cầm điện thoại đi đến nơi cao nhất ở trong thôn tìm chỗ có sóng mạnh. Vừa bật máy lên, mấy chục tin nhắn và cuộc gọi nhỡ cứ hiện lên, làm cho hắn ta giật cả mình. Tất cả đều từ Yến Minh Tu và Lan Khi Nhung. Hắn không đọc, hắn ta sợ phải nhìn thấy những cái gì mà hắn ta không muốn. Hắn gọi cho Thái Uy, nhưng mà Thái Uy tắt máy. Hắn không biết là Thái Uy đã bị Yến Minh Tu và Lan Khi Nhung quấy rầy nên tắt máy, hay là điều mà hắn ta lo sợ thực sự đã ứng nghiệm. Hắn chỉ có thể thầm cầu nguyện chị dâu mẹ tròn con vuông. Điện thoại vẫn còn pin, hắn ta quyết định gọi điện thoại cho Lan Khi Nhung. Khiến Lan Khi Nhung lo lắng nhiều như thế, trong lòng của hắn ta cũng cảm thấy rất áy náy. Lan Khi Nhung nhận cuộc gọi ngay lập tức rồi thét lên: "Anh Tường à, anh đi đâu vậy chứ hả? Tại sao lại không chịu nghe điện chứ? Anh có biết làm sốt ruột đến phát điên lên không hả? Anh Huy chỉ nói là đi công tác thôi, còn chả thèm nói là anh đi công tác ở chỗ nào nữa. Anh không tin là em đến như thế sao hả?" Cuối cùng lại còn đặc biệt tủi thân. Chu Tường hãy nay mà đáp lại: "Nè, anh đi công tác thiệt mà. Giờ này bận quá nên không có một máy đâu." "Anh muốn lừa các em đó à? Anh Huy đã kể lại tất cả với em rồi. Anh tắt máy chính là để trốn tránh Minh Tu mà. Hôm đó em đến nhà của anh nè, nhưng mà trong nhà chẳng có ai cả. Nếu như em mà gặp cái thằng chó súc sinh đó vô lương tâm đó hả, em nhất định phải đánh chết nó cho mà coi." Chu Từ thở dài. Khi Nhung à, coi như anh từng xin cậu đi, tránh xa cậu ta ra đi mà. Cậu ta không phải là người chúng ta có thể đụng vào đâu. Anh đã cắt đứt với cậu ta rồi, cậu cứ coi như là cậu ta chưa từng hề tồn tại. Bây giờ anh rất tốt mà, công việc này anh cũng rất là thích nữa. Khoảng chỉ là mấy tháng nữa anh về thôi, đến lúc đó chúng ta lại gặp nhau. Lan Phi Nhung thở dài. Nghe được giọng của anh á là yên tâm rồi, ít nhất là anh cũng phải cho em biết là anh đang làm gì chứ, rồi ở nơi nào nữa. Chiều Tường bèn kể sơ qua một chút. Lan Phi Nhung nghe xong thì cảm thấy khá lo lắng. Đó, có vẻ là không an toàn đó. Không sao đâu mà, trong đoàn làm phim này có hơn 20 người lận, chỉ khổ cực chút thôi à, chứ mở mang được rất nhiều thứ đó. Đừng nói cho anh mà thôi đi, điện thoại cũng sắp hết pin rồi, ngày mai anh lên núi sẽ không có tín hiệu nữa đâu. Bao giờ anh trở về sẽ liên lạc với em, đừng có lo nghe. Lan Khi Nhung lưu luyến không rời, cứ nếu có hắn ta nói thêm vài câu, cuối cùng mới nồng nàn bảo rằng em chờ anh về mà. Chu Tường biết câu đó chính là có ý gì, nhưng mà lúc này đây hắn ta chẳng còn cách nào mà để mà đáp lại y. Có lẽ hơn một năm sau khi mà hắn ta trở về, nếu khi đó hắn ta đã quên đi Yến Minh Tu, hắn ta sẽ tự quen Lan Khi Nhung một lần. Nhưng bây giờ hắn ta không muốn. Mới vừa gác máy với Lan Khi Nhung, điện thoại từ Yến Minh Tu đang lập tức đánh tới. Chu Tường do dự cả một hồi lâu, cuối cùng vẫn là nhận cuộc gọi. Giọng của Yến Minh Tu rất là mệt mỏi, còn lẫn theo cả tức giận. Cuối cùng anh cũng chịu mở máy hay sao chứ? Chu Tường cảm thấy hơi quá trùng hợp, nhìn không được mà hỏi. Nè, cậu nghe lấy điện thoại của tôi sao? Đúng vậy đó, chứ không anh muốn gọi tôi gọi cho anh 24/24 sao? Chu Tường giờ nên không nói ra lời. Anh chạy tới cái nơi xa lắc đó để giữ tốn tôi sao hả? Mấy ngày nay Yến Minh Tu đã bị Chu Tường làm cho phát điên lên, điên đến nỗi y chẳng còn sức để mà cấu giận nữa. Lúc mà y thông qua phần mềm nghe được hắn ta và Lan Khi Nhung đang tâm sự, y chỉ cảm thấy trái tim con rút đau đớn. Có lẽ là Chu Tường sẽ chẳng bao giờ chủ động gọi điện thoại cho y. Tôi đi vì công việc mà. Chu Tường cố sức giữ hết sức bình tĩnh cho mình. Yến Minh Tu mệt mỏi nói. Chu Tường à, anh về đi, anh cứ chống đối tôi làm gì chứ, cứ như thế này có lợi gì cho anh đây? Tôi chính là không có chống đối cậu đâu, tôi lên núi chính là để làm việc mà. Yến Minh Tu à, cậu đã dọn ra khỏi nhà của tôi chưa? Yến Minh Tu nghiến răng. Không, tôi sẽ ở nhà của anh chờ tới khi nào anh về. Chu Tường thấp giọng hỏi. Tại sao cậu lại không chịu buông tha cho tôi chứ? Yến Minh Tu trầm ngâm thật lâu sau mới đáp. Tôi muốn bắt đầu lại một lần nữa với anh, tôi thích cảm giác ở bên anh. Lý do này đã đủ chưa hả? Đây lòng của Chu Tường lại bắt đầu rối loạn. Nếu như cậu nói những lời này trước khi mà ôm tôi, khi mà ôm Vũ Đông, tôi sẽ đồng ý hết tất cả. Chu Tường à, anh đừng có quá trớn mà, anh còn muốn tôi làm như thế nào nữa chứ? Chu Tường nhìn vào cái mảnh rừng tối đen u ám, trong giọng nói. Mình Tu à, cậu không hiểu đâu, cậu coi tôi chính là thế thân của ông Vũ Đông, cái cảm giác đó đối với tôi là như thế nào chứ? Cậu cũng không hiểu vai diễn kia nó có ý nghĩa như thế nào đối với tôi đâu. Nếu như hai chúng ta không thể nào hiểu với nhau, thôi thì cứ như vậy đi. Chu Tường à, Yến Minh Tu biết hắn ta sắp dập máy, vội vàng hét lên, giọng nói kia lại còn mang theo cả đôi phần tủi thân mà được che giấu kỹ. Anh còn thích tôi không hả? Chu Tường trái tim lại bắt đầu đau đớn. Yến Minh Tu chậm chạp nói. Anh vẫn là thích cô tôi có phải không hả? Anh Tường à, anh cứ tiếp tục thích tôi đi, tôi sẽ không xem anh là Ôn Vũ Đông nữa đâu, bởi vì tôi đã... Điện thoại đột ngột tắt đi. Chu Tường nhìn vào màn hình đen ngòm, đúng là đã hết pin rồi. Hắn ta nhìn thật lâu sau mới mệt mỏi quay về phòng, nằm ở trên giường, trắng đêm mất ngủ. Ngày đầu tiên gặp Yến Minh Tu, kinh diễm và ái mộ trở thành cái hình ảnh duy nhất ở trong đầu hắn ta lúc này. Trái tim của hắn ta đau giống như là bị dao cắt, có được sinh mệnh mới. Những ngày cuối cùng này chính là ký ức Chu Tường không bao giờ muốn nhớ lại. Những ngày thứ tư lên núi, trời đột ngột đổ mưa to, đường đất lầy lội không chịu nổi. Bọn họ cứ đi lại rất là gian nan. Tất cả đều là chỉ còn biết dựa vào ý chí để mà tiến tới. Vì nơi này không có chỗ để cho bọn họ dừng chân, ngay cả người dẫn đường cũng không biết phải chống chọi như thế nào. Qua nửa đêm, đất đá trở nên sụp lở, đội hình tan rã, thất lạc nhau. Cùng đường, trong đêm đen, tất cả đều mất phương hướng. Chu Tường cũng là không ngoại lệ. Chu Tường luôn đi phía sau của đội ngũ. Lúc sạt lở, mọi người cùng nhau tản ra, chạy trốn hỗn loạn. Hắn ta cũng chạy vào sâu trong núi, chờ đến khi mà an toàn rồi, hắn mới phát hiện ra liên lạc đã bị đứt. Hắn ta không biết mình đang ở chỗ nào. Hắn không có kinh nghiệm sinh tồn để hoang dã, cũng không biết càng tản ra để chạy loạn thì càng nguy hiểm hơn. Tại thời điểm đó, hắn ta chỉ biết hoảng sợ. Nếu như có người bên cạnh, có lẽ là hắn ta đã không đưa ra quyết định sai lầm đến như thế. Nhưng xung quanh chỉ là bóng đêm đen kịch. Giữa rừng sâu nguyên sinh tràn ngập những mối nguy hiểm không tên. Phản đối của một người lớn lên ở thành phố, phần nhiều đều bị cái độ sợ hãi tác động. Hắn ta càng chạy thì càng hoảng. La bàn đã bị nước mưa làm cho hỏng đi. Hắn chỉ có thể không ngừng lao tới, cuối cùng mà kiệt sức, thất lạc trong rừng sâu. Chu Tường mãi mãi không quên đi cái cảm giác đó. Một chân bước hụt xuống khoảng không. Nỗi sợ hãi khi mà thân thể của mình rơi xuống chính là nỗi sợ hãi ăn sâu vào trong tận xương tủy. Hắn ta hoàn toàn không biết mình tới gần vách đá từ bao giờ. 30 năm cuộc đời thoáng qua trong óc của hắn ta. Sau đó hắn ta không còn biết gì nữa.